Vũ thần chúa tể, chương 3518, đại chiến kinh Nam Thiên. Góc truyện audio.com. Này một vệt sáng, quá kinh khủng, hư không vỡ ra, thiên đạo quy tắc nhanh chóng tránh né, tạo thành nhất đạo khe. Trong nháy mắt, thì cùng chư cắt như long bàn tay đụng vào nhau. Loảng xoảng, trời quang sét đánh, hư không trực tiếp mở thành cái khe lớn. Rất nhiều quy tắc xiềng xích trực tiếp bị đánh bạo. Cảnh tượng như thế này quá dọa người. Một vùng thế giới hóa thành hỗn độn. Dường như muốn đem vũ trụ trở lại nổ lớn trạng thái hư vô. Dẫn bạo tất cả lượng tử lưu. Khó có thể hình dung như thế va chạm. Vô hình ba động cuồn cuộn ra ngoài. Mạnh như tình tuyết thế gia chiến thuyền đều ù ù tiếng nổ. Phía trên trận quang lập lòe. Muốn giải thể, một tia quy tắc lực lượng bao phủ ở một vùng thế giới. Tạo thành mỗi cái lĩnh vực, tình tuyết thế gia, gia các thế gia tộc nhân, đều điên cuồng lui lại. Bởi vì loại năng lượng này thật đáng sợ. Ngự trị tải trên thiên đảo, mạnh như chư cắt diệu. Tình tuyết phục thiên, cũng không chịu nổi. Thân thể giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Người hai phe nhanh chóng lui lại. Rời xa nhất phương chiến trường. Thậm chí, nhất phương thiên vực đều thừa nhận đến cổ ba động này. Phía dưới, từng cái sơn mạch trực tiếp nổ tung. Thái cổ thần sơn nổ tung. San thành bình địa, trăm vạn dặm bên ngoài tọa lạc tại nơi đây một ít tông môn cùng chỗ ở, đều cảm thụ được này một cổ ba động. Ở cách nơi đây mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, có một tòa tông môn. Coi như là Nam Thiên giới trong không kém thế lực, tương tự với Đao Vương Mộ Chi Phong Thiên Đao Tông, tọa lạc tại một tòa trung linh dục tú linh sơn trên. Nhưng bây giờ, bọn họ cả tòa tông môn đều sụp xuống, rất nhiều thân ảnh phóng lên cao, kêu thảm thiết liên tục, rất nhiều đệ tử bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, bị linh sơn đặt ở bên trong, hóa thành nhân gian luyện ngục. Đây chỉ là hai người giao thủ mà thôi a, trực tiếp để cho một cái đỉnh cấp thế lực kém điểm diệt môn. Này tông môn tông chủ là một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ. Bay đi đến bầu trời. Hoảng sợ nhìn phía xa hư không. Chỗ ấy, thiên địa hỗn độn, thiên đạo quy tắc đều bị bài xích mở. Đưa tới vô tận sợ hãi. A, trong lòng hắn gào thét. Hai mắt chảy máu. Tông môn hắn a, tiêu hao vài vạn năm mới phát dương quang đại. Nhưng bây giờ, vô căn cứ gặp phải tai bay vạ gió. Trong lòng hắn hoảng sợ, một cổ khí tức, bài xích thiên địa quy tắc lực lượng. Tôn giả, chỉ có tôn giả mới có thể làm được điểm này. Đến tột cùng là ai tại bên trong dãy núi kia đại chiến? Khác an bài tốt dưới trướng phó tông chủ lập tức giải cứu còn sống đệ tử. Mà chính hắn lại thân hình thoát một cái. Hướng bạo tạc truyền lại đến chỗ tới gần. Hắn phải biết, là ai hủy tông môn hắn. Tôn giả cấp bậc đại chiến. Hắn cường giả như vậy. Cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Không thể bỏ qua. Không chỉ là hắn. Trong phạm vi mấy triệu dặm. Toàn bộ cảm giác được này một cổ ba động những cao thủ. Đều liên tục bay đi lên. Lặng yên tới gần, muốn dò xét chân tướng. Sau đó, bọn họ tới gần, xa xa thấy, phía trước thiên địa hỗn độn, thánh nguyên bảo dũng, nhất đạo mệnh vận trường hà ngang qua hư không. Quá kinh người, mà ở chiến đấu ngoại vi, một chiếc khổng lồ chiến thuyền ngang qua, phía trên vết thương chồng chất, trận pháp suy yếu, lại có thể rõ ràng thấy tình tuyết thế gia tiêu chí. Mệnh vận trường hà, gia cát thế gia, còn có, tình tuyết thế gia, rất nhiều tới gần người kinh hãi, chỉ cảm thấy cả người phát rét. Kết quả này nằm trong dự liệu, nhưng lại tại ngoài dự liệu. Nam thiên giới, chân chính đỉnh cấp thế lực cũng không nhiều, mà gia cát thế gia tình tuyết thế gia chính là trong hai nhà. Cũng chỉ có như thế thế lực, mới có thể tạo thành kinh người như vậy ba động. Trong đồn đãi, Gia Cát Thế Gia cùng Tình Tuyết Thế Gia đều có Tôn Giả Cảnh lão tổ cấp cao thủ tồn tại. Nhưng tuyệt đại đa số nam thiên giới thế lực đều chưa từng thấy qua. Hiện nay, lời đồn muốn chứng thực sao? Hai đại đỉnh cấp thế gia lão tổ đối chiến. Chẳng lẽ nam thiên giới trời phải đổi? Tất cả mọi người kinh hãi. Rợn cả tóc gáy. Hai đại đỉnh cấp thế gia va chạm. Đây tuyệt đối là có thể đưa tới nam thiên giới kịch biến đại sự. Một khi chứng thực, bọn họ nam thiên giới rất nhiều thế lực cũng không thể động thủ. Sẽ bị cuốn vào trong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả đều phóng xuất ra theo dõi thiết bị. Xa xa thu, đồng thời truyền ra ngoài. Tiến hành phát sóng trực tiếp. Đây một hồi liên quan đến nam thiên giới vận mệnh đại sự. Hình ảnh theo dõi trong. Một cái già nua thân hình hiện lên. Đỉnh đầu hắn lấy mệnh vận trường hà. Thân hình hết sức tiều tụy. Như là một cái sắp sửa xuống mồ lão nhân một dạng. Nhưng hắn trên thân khí huyết. Lại mênh mông dồi dào. Như là mênh mông. Như hỏa sơn. Đang phun. Quá cường thịnh. Cho người ta cảm giác. Như là một vầng mặt trời chói chang. Đang không ngừng thiêu đốt. Phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, trấn áp vô tận hư không cùng quy tắc. Gia Cát lão tổ, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Gia Cát Thế Gia có một cái Tôn Giả Cảnh giới lão tổ. Dĩ nhiên là thật, bọn họ nhắm ngay Chư Cát Như Long. Hô hấp dồn dập, muốn chứng kiến lịch sử này tính khoảnh khắc. Trong chiến đấu, Chư Cát Như Long cảm thụ được xa xa tiến hành quan sát cùng phát sóng trực tiếp nam thiên giới đỉnh cấp thế lực. Hắn nhướng mày, lại không để ý đến, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía trước một chỗ hư không. Ánh mắt băng lãnh, khái khái, một chỗ hư không, nhất đạo ho khan tiếng vang lên. Sau một khắc, toàn bộ tới gần nơi này, tiến hành theo dõi các cường giả hít thở đều ổn định. Gắt gao nhìn chằm chằm chỗ xa kia cảnh tượng. Bởi vì, bọn họ theo dõi trận pháp bắt được. Một chỗ hư không đều tựa như đốt cháy lên. Đang sôi trào, tại nơi hư không chỗ sâu. Có một vệt sáng chậm rãi sáng lên. Này một vệt sáng quá kinh khủng. Cứ như vậy xẹt qua hư không. Đến đây mà tới. Đó là nhất đạo kinh khủng thân ảnh. Khổng lồ vô biên. Theo trong hư không thoáng cái đi ra. Ở trên người hắn, từng đạo cường thịnh huyết khí tận trời. Đây một cái thân ảnh khổng lồ. Là một cái khô gầy lão già. Lại ẩn chứa vô tận sinh mệnh khí tức. Thân hình đứng ở nơi đó. Vô cùng mênh mông. Liền ống tay áo lay động ở giữa. Đều cho người thừa nhận không được. Giờ khắc này, chiến trường phụ cận. Xa xa các đại thế lực lục tục chạy tới cường giả tất cả đều sợ. Thân thể không bị khống chế. Nơm nớp lo sợ. Thể như run rẩy, giống như là muốn quỳ xuống vậy. Cho dù bọn họ cứng rắn chịu đựng. Cũng đều đang run rẩy. Linh hồn run run. Vù vù. Lão giả này trên thân dũng động quang mang. Lạnh lùng nhìn Chư Cát Như Long. Sau đó ôn hòa mắt nhìn phía sau Tình Tuyết Tư Lam. Thân hình hắn rất khô gầy. Như là một cái mục nát lão nhân. Đều nhanh không nhúc nhích một dạng. Nhưng hắn trong cơ thể lại bộc phát ra cực hạn lực lượng. Trấn áp thiên đạo đều tránh lui. Trên thân lưu truyền trong suốt ánh sáng. Như là có thể xuyên thủng tất cả. Các đại thế lực cường giả đều sợ hãi. Phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Tại nam thiên giới các nơi truyền lưu. Rất nhiều thấy như vậy một màn thế lực thoáng cái bình tĩnh trở lại. Khẩn trương nhìn truyền bá tới hình ảnh. Ai cũng biết, một cái siêu cấp cường giả đến. Lão tổ, Tình Tuyết Phục Thiên cùng một đám Tình Tuyết Thế Gia mọi người giống. Thần sắc kích động, thân thể run, thời khắc mấu chốt. Bọn họ Tình Tuyết Thế Gia lão tổ đến, giải cứu bọn họ, bằng không, bọn họ ban nãy tất nhiên muốn nguy hiểm, Chư Cát Như Long một kích phía dưới. Tình Tuyết Phục Thiên đều không dám hứa chắc mình có thể hay không chịu được mảy may. Mà giờ khắc này lão tổ đến, bọn họ một lòng đều kích động không thôi, như là một tảng đá lớn để xuống vậy. Chuyện được convert bởi kênh Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.